Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 05, mới các đội hữu. Lý Thanh Sơn đi đến khách sạn đại sảnh, lại đụng phải một người quen, chuẩn xác mà nói, cũng không tính người quen, chỉ là tương đối còn lại MU cầu thủ. Người này chỉ ít vẫn là cùng Lý Thanh Sơn ở đây nộp lên tay qua rất nhiều lần. Di Maria. Cái này thoạt nhìn như là một cái mì sợi đồng dạng Argentina người. Thực lực của hắn lại không thể khinh thường. Di Maria cũng là vừa vặn trở về hàng. Trên thực tế MU ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài còn lại cầu thủ tại Manchester tập hợp một trận. Ngồi máy bay đến nước Mỹ thời điểm, Di Maria lại không có trở về Manchester. Bởi vì mùa giải trước đối với Premiership đấu trường thích ứng vấn đề. Cùng Van Gaal hỏng bét quan hệ, Di Maria tại mùa giải vừa kết thúc liền để hắn người đại diện đi vì hắn tìm kiếm thoát đi MU khả năng, nhưng là phong hồi lộ truyền, MU thế mà thiểm điện đổi huấn luyện viên, Van Gaal tan học, Ancelotti nhận lấy MU thước dạy học, nếu như thực sự Ancelotti thủ hạ, Di Maria liền có thể một lần nữa cân nhắc hắn tại MU tiền cảnh, mà lại rất nhanh. Ancelotti liền gọi điện thoại cho hắn, để Di Maria rốt cục an tâm, thành thật thật đi tới nước Mỹ cùng đội bóng tụ hợp. Bất quá bởi vì hắn tại mùa giải kết thúc về sau một phen ngôn luận, cùng tìm kiếm thoát đi MU cử động, đoán chừng cũng đã đắc tội không ít MU cầu thủ. Chớ nói chi là MU fan bóng đá, Lý Thanh Sơn đi ra phía trước chào hỏi, buổi chiều tốt, thiên sứ. Ngay tại vì làm sao một lần nữa cùng đồng đội khôi phục quan hệ, Di Maria chính có chút đắng buồn. Bực đâu, liền nghe đến quen thuộc tiếng Tây Ban Nha. Đối với Di Maria tới nói, tại nước Anh một lớn vấn đề chính là ngôn ngữ quan. Trước mùa giải một cái mùa giải, hắn cũng không thể học được vài câu Anh ngữ. Bởi vậy, tại MU, hắn cũng chỉ có thể cùng Mata, Herrera, De Gea cái này mấy tên Tây Ban Nha cầu thủ trực tiếp trao đổi. Hiện tại đột nhiên nhiều một cái sẽ nói tiếng Tây Ban Nha người. Hắn còn có chút không thích ứng. Ngây ra một lúc mới trả lời nói. Buổi chiều tốt, Lý Thanh Sơn ngược lại là lộ ra phi thường nhiệt tình. Ngươi để lại cho ta ảnh hưởng nhưng phi thường khắc sâu. Chân trái rất lợi hại. Đối mặt khích lệ, Di Maria vẫn là rất được lợi. Hắn nở nụ cười, ngươi để lại cho ta ảnh hưởng nhưng khắc sâu hơn. Ngươi thế nhưng là cướp đi ta một cái Champions League quán quân. Lý Thanh Sơn cười ha ha một tiếng. Hai người liền trò chuyện. Từ Madrid đi Manchester, cảm giác như thế nào? Di Maria nghĩ nghĩ, cái này cũng không dễ dàng. Ta nghe không hiểu Anh ngữ. Bên kia còn luôn trời mưa. Vẫn là Madrid ánh nắng làm cho người thoải mái dễ chịu. Thật vất vả có thể tìm tới có thể cho. Chuyện ngày, Di Maria cũng liền nhả rãnh lên nước Anh thời tiết. Hai người tại khách sạn đại sảnh trò chuyện. Mà còn lại MU cầu thủ cũng lục tục ngo ngoe từ gian phòng xuống tới. Đi vào khách sạn đại sảnh tập hợp. Trước hết nhất ra chính là Rooney. Đi theo hắn phía sau còn có Smalling, Ashley Young, Phil Jones. Cùng một chút từ đào tạo trẻ cất nhắc lên nước Anh tiểu tướng nhóm. Lý Thanh Sơn liếc mắt liền thấy được Rooney vừa mới làm tốt thực phát giải phẫu đầu. Vị này MU cùng nước Anh hai lớp đội trưởng. Chính đang lớn tiếng cùng mình nước Anh các tiểu đệ lớn tiếng đàm luận cái gì. Từ hắn cởi mở tiếng cười đến xem. Đây là người điển hình nước Anh tráng hán. Rooney không để ý đến Di Maria. Mà là đi thẳng tới Lý Thanh Sơn bên cạnh. Buổi chiều tốt, Lý. Di Maria có chút xấu hổ. Lúc đầu hắn cùng Rooney chờ MU cầu thủ quan hệ coi như không tệ. Nhưng là do ở mùa giải kết thúc về sau cách làm của hắn để đám cầu thủ phi thường bất mãn. Làm đội trưởng Rooney cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Buổi chiều tốt, đội trưởng, Lý Thanh Sơn đáp. Rooney cười lắc đầu, đừng gọi ta đội trưởng. Gọi ta quên liền tốt. Lúc này MU đám cầu thủ đều trên cơ bản đi tới đại sảnh. Rooney vỗ vỗ Lý Thanh Sơn cánh tay. Đến, ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đây là Michael. Rooney trước giới thiệu lão tướng Carrick. Kỳ thật không cần Rooney giới thiệu. MU đám cầu thủ trên cơ bản đều là ngôi sao bóng đá. Lý Thanh Sơn không có không quen biết ngoại trừ những cái kia đội dự bị cùng đội thanh niên tiểu cầu viên bên ngoài. Tiếp xuống Rooney lần lượt hướng Lý Thanh Sơn giới thiệu. Những này đám cầu thủ hoặc thận trọng hoặc là nhiệt tình. Thái độ đối với hắn cũng không giống. Lý Thanh Sơn thì là hết thảy đáp lại mỉm cười. Đi vào một chi mới đội bóng. Tại mới hoàn cảnh bên trong. Không có cái gì so trên mặt bảo trì mỉm cười đến hay lắm. Đương nhiên, MU đám cầu thủ đối Lý Thanh Sơn cũng tuyệt không xa lạ gì. Cứ việc Lý Thanh Sơn không có cùng MU giao thủ qua. Nhưng là nhất danh tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng siêu Việt Messi cùng CR cầu thủ. Không có người có thể coi nhẹ rơi hắn. Tại ngắn gọn giới thiệu về sau, Ancelotti cũng từ khách sạn xuống tới. Sau đó toàn đội hướng sân huấn luyện đi đến. Seattle ánh nắng tươi sáng. Lý Thanh Sơn cùng hắn mới đồng đội bước lên xanh lục bát ngát bích lục bãi cỏ. Tại trợ lý huấn luyện viên đại diện hạ làm lấy làm nóng người. Tại làm nóng người bên trong phần lớn người đều là cười ha hả. Nhìn 10 phần buông lỏng. Dù sao trải qua một cái kỳ nghỉ. Rửa đi mùa giải trước mỏi mệt về sau. Đám cầu thủ tâm lý trạng thái hay là vô cùng sung mãn. Bất quá cũng không ít cầu thủ một chi cau mày. Tâm sự nặng nề. Robin Van Persie giờ phút này liền cau mày. Bay lượn người Hà Lan. Theo tuổi tác lên cao. Đã có chút không bay lên được. Mà Lý Thanh Sơn gia nhập liên minh. Càng là trực tiếp trùng kích đến vị trí của hắn. Câu lạc bộ hiển nhiên là sẽ không để cho nhất danh 100 triệu euro mua được cầu thủ ngồi băng. Ghế. Mà Rooney làm đội bóng đội trưởng. Mới đến Ancelotti cũng không có khả năng đem Rooney phóng tới trên ghế đầu. Bởi vậy, Van Persie vị trí liền rất bình thường lúng túng. Từ khi Lý Thanh Sơn sau khi đến, Van Persie tâm tình liền không có tốt hơn. Liền ngay cả cùng Lý Thanh Sơn chào hỏi. Hắn cũng là cau mày. Lộ ra rất lãnh đạm. Bất quá đối với đại đa số cầu thủ tới nói, Lý Thanh Sơn đến cũng không có trực tiếp trùng kích đến ích lợi của bọn hắn. Tại tăng thêm Lý Thanh Sơn người này tính cách không xấu. Mà lại hắn sẽ tiếng Tây Ban Nha. Cũng sẽ Anh ngữ. Có thể cùng đại đa số MU cầu thủ trực tiếp giao lưu. Hắn rất nhanh liền rất nhẹ nhàng cùng một bộ phận đồng đội đánh thành một mảnh. Dù sao đối mặt dạng này một vị tràn ngập quang hoàn tuổi trẻ tiên phong. MU đám cầu thủ vẫn là đối với hắn giữ vững tôn trọng cùng hữu hảo. Ancelotti cũng không có an bài quá lớn huấn luyện lượng. Chủ yếu là một chút thú vị tính chất huấn luyện vây quanh. Hiện tại đám cầu thủ còn không có từ nghỉ phép trạng thái bên trong đi tới. Tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền lên lớn huấn luyện lượng huấn luyện. Seattle ánh nắng tươi sáng. Huấn luyện cũng phi thường nhẹ nhõm. Trong sân huấn luyện cười cười nói nói. Bầu không khí hòa hợp. Cảm giác như vậy rất tốt. Đám cầu thủ huấn luyện nhẹ nhõm. Ancelotti lại cũng không nhẹ nhõm. Bởi vì hắn đối với MU toàn diện hiểu rõ từ hôm nay trở đi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian toàn diện mò thấy MU đội hình. Sau đó lại quyết định giao đấu cho tiến hành tinh giản. Không sai. Hắn nhất định phải đem nhân viên cồng kềnh MU đội một tiến hành gầy thân. Đầu tiên muốn đem một vài khả năng mất đi vị trí lão tướng bán đi. Sau đó đem một chút cần tranh tài lịch luyện cầu thủ trẻ ra thuê. Chỉ cần phải gìn giữ 20 tên tả hữu có thể dùng cầu thủ liền tốt. Ancelotti không cần quá mức to lớn và cồng kềnh đội hình. Thời gian của hắn rất khẩn cấp. Công việc nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.